Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, thằng nhãi danh ngươi dám. Thạch Diễm trong lòng không có chút nào chấn động, ngăn lại Triều Lập cách không bổ tới hai búa về sau. Sung hư phi vân bộ không ngừng vận dụng, đã xuất hiện sau lưng Triều Lập, trở tay một kiếm cùng thác thân mà qua. Một kiếm giết ba người, toàn bộ chém ngang lưng, thằng nhãi danh ngươi dám. A, lúc này, Triều Lập tiếng giống giận dữ mới đến. Sư tôn bị giết, bên trong có bao nhiêu chân tình, chỉ có Triều Lập tự mình biết hiểu. Trong tiếng gầm giống tức giận, Triều Lập tại cưỡng ép bức độc, chỉ cần đem độc tố bức ra, toàn thịnh dưới, hắn giết Thạch Diễm như làm thịt heo chó. Đáng tiếc, rất khó, mỗi cưỡng ép vận dụng võ học một lần, độc tố xâm nhập liền càng sâu. Đến tận đây, không chứa Triều Lập, chỉ còn bốn người, Tả Hộ Pháp, Tề Trung Kiệt, còn có một huyền niệm cảnh đại thành võ tu, một huyền tam phẩm tiểu thành linh tu, từng cái không ngừng hướng Triều Lập bò chạy, hoảng sợ đến cực điểm, bốn chân cùng sử dụng. Cảnh tượng bực này như bị người nhìn thấy, làm sao đều không tưởng tượng ra được. Đây là uy trấn lư dãy núi cường giả, là giết người như ngóe cuồng đào bang cao tầng. Lư dãy núi bởi vì Tư Viêm nguyên nhân, tại Đông Yêu vực đều là có mấy phần danh khí, mang kèm theo, cuồng đào bang cũng truyền ra thanh danh. Triều Lập một chân đạp đất, đem gạch đất đạp nát, thổ nhưỡng dẫm ra lõm. Vọt lên giữa không trung, tốc độ không thể so với Thạch Diễm chậm, từ Tả Hộ Pháp mấy người đỉnh đầu phóng qua hướng về Thạch Diễm. Lần này, hắn giống to có ích xuất tự thân mạnh nhất võ học. Huyết Linh Thánh Búa, một chém phân thân, trong tay, hai lưỡi búa huyền quang lóe lên, hợp hai làm một, biến thành một thanh rìu rộng 1 mét dáng dấp cự phủ. Lôi cuốn lấy dĩ vãng giết chóc mấy ngàn huyết sát, hai tay hợp lực mà nâng, từ giữa không trung rơi chém về phía Thạch Diễm. Đối với cái này, Thạch Diễm hai tay giơ kiếm quét ngang, lại là đơn thuần cực khiếu thần tính, tiêu hao 603 in dấu linh thạch. Một kiếm này dưới, Triều Lập lại bị đánh bay. Đây là lần này chỉ có 12 mét, Triều Lập thực lực tại khôi phục. Dùng ra võ học càng ngày càng mạnh, Thạch Diễm trong lòng một bẩm, thiên đạo trong kim đan, nội kình trắng trợn tiêu hao, toàn lực vận dụng sung hư phi vân bộ, sau lưng kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh, so sánh dưới, Tả Hộ Pháp đám người tốc độ chậm như rùa đen bò. Tả Hộ Pháp từ mặt đất ảnh bên trên thấy được cầm kiếm từ trên trời giáng xuống Thạch Diễm. Không để ý tới quay đầu, hét lớn, hiểu nhầm a, Thạch huynh, thật hiểu nhầm, chúng ta trong bang có người muốn gặp ngươi, cùng ngươi vì quen biết cũ, chúng ta là tới giúp ngươi, đã ngăn cản Tư Viêm thủ hạ mấy ngày, suy, Thạch Diễm rơi xuống đất, chém xuống một kiếm, Tả Hộ Pháp sụp đổ, hắn chết tốt lắm, đáng chết, Thạch huynh. Ta biết được sự tình từ đầu đến cuối. Ta biết được có một người nấp trong bóng tối nghĩ muốn hại ngươi. Ngươi thả qua ta. Ta đem ta biết được hết thảy đều nói cho ngươi. Tề Trung Kiệt trơ mắt nhìn thấy từng không ai bì nổi. Tư Viêm chưa xuất quan lúc. Tại Lư Dục Sơn căn cứ. Thậm chí toàn bộ lư dãy núi địa giới. Dưới một người trên vạn người Tả Hộ Pháp bị Thạch Diễm một kiếm chém bảo. Dọa đến kinh hồn mất phách, gào thét cầu xin tha thứ, gào thét dưới, Tề Trung Kiệt lại không lúc trước tại khu thương mại, cùng Thạch Diễm giao dịch, ngồi ở trên ngựa chỉ trò, động thì uy hiếp làm thịt người, truy sát Thạch Diễm bá khí, Thạch Diễm mặt không biểu tình, kiếm rơi đem Tề Trung Kiệt oanh thành huyết vụ, chợt chí dương cương khí đốt cháy, một bước đúng chỗ. Trực tiếp biến thành cho cốt, không nói trước hắn biết được là Ninh Dư, coi như không biết được, cũng không tin Tề Trung Kiệt chuyện ma quỷ. Đối với địch nhân lưu thủ, chính là tàn nhẫn đối với mình. Tỷ như Tề Trung Kiệt, lúc trước nếu là tại khu thương mại làm thịt hắn, còn có những sự tình này. Khi giết hay không, tất thụ hại. Đến tận đây, còn lại hai cái vô danh tiểu tốt. Triều Lập lại lao đến. Thạch Diễm nhíu mày dựng thẳng kiếm. Triều Lập rất mạnh, làm thịt Triều Lập ít nhất cần nửa canh giờ. Cái này nửa canh giờ, hắn sợ những người còn lại đem độc giải hết. Giải độc không có người quấy nhiễu dưới. Nếu để cho chính mình hơi tổn thương làm đại giá, chỉ cần nửa nén hương, hắn có thể không muốn bị 14 người huyền tam phẩm cường giả vây công. Sở dĩ trước đem người bên ngoài làm thịt, lại giết Triều Lập, đây là tốt nhất phương án. Ngay tại Thạch Diễm chuẩn bị lại hao phí 630 in dấu linh thạch, đem Triều Lập một kiếm đánh lui lúc, hắn nghe được mỗ động tĩnh, còn có một cỗ cường đại khí cơ sắp cuốn tới. Cực khiếu thần tính hòa mình dưới, ngũ giác nhạy cảm, hắn sẽ không phát giác sai. Cái này cỗ cường đại khí tức, Triều Lập toàn thịnh thời đều không bằng, Triều Lập đều không bằng. Như vậy toàn bộ Lư Dục Sơn căn cứ chỉ còn một người, này khí tức hắn cũng rất quen thuộc. Tại trấn ma địa thời hắn tự mình cảm thụ qua, chẳng qua là ban đầu chênh lệch cảnh giới quá lớn, cảm giác như thiên uy, là Tư Viêm, đại năng ký danh đệ tử, Lư dãy núi nhỏ vực chủ Tư Viêm, giết không được, lui. Thạch Diễm kiếm thế vừa thu lại, đem cực khiếu thần tính bộc phát trên hai chân, song chân đạp đất dưới, người đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời biến mất còn có thanh trúc phòng sách. Ngay tại Thạch Diễm rời đi sau ba hơi, một đạo hồng ảnh xuất hiện tại Thạch Diễm nguyên đứng thẳng chỗ. Một thân lửa vân linh bào, vì ngụy nhân cấp linh bào, lực phòng ngự cực mạnh, bộ dáng vì thanh niên, lại một mặt tang thương. Sợi tóc đã biến trắng, một thân trần mộ, không có chút nào người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn. Chính là Tư Viêm, tóc vì hồn hàng nhân gian vực Trạch Vũ Hoàng triều đại giới. Người đâu? Tư Viêm mặt lạnh quét về phía chung quanh, rõ ràng ở, làm sao quỷ ảnh cũng bị mất. Hắn vì phòng ngừa Thạch Diễm chạy thoát, tự mình xuất thủ, cái này đều chạy. Liền phương hướng nào trốn cũng không biết. Đáng chết, Tư Viêm, Triều Lập nguyên chẳng biết Thạch Diễm vì sao muốn trốn. Còn thở dài một hơi, nhìn thấy Tư Viêm về sau, lập tức minh bạch, hắn thân trúng kịch độc tình huống dưới. Cùng Thạch Diễm cứng đối cứng rông dài, nắm chắc không lớn, thậm chí không cần Thạch Diễm giết hắn. Quang kéo lấy, liền có thể kéo tới hắn độc phát thân vong. Từ nơi này nhìn, Thạch Diễm tính toán rất thành công. Tư Viêm ánh mắt quét tới, Triều Lập trong lòng một bẩm, hắn hiện tại thân trúng kịch độc, Tư Viêm như muốn giết hắn, hắn không có sức phản kháng. Người hướng phương hướng nào chạy trốn? Nơi đó nhìn thấy Tư Viêm trong mắt không thể kiềm chế sát cơ, Triều Lập liền chỉ hướng Thạch Diễm rời đi phương hướng, không dám nói láo. Trong sự nhận thức của hắn, tại một cái nắm giữ tính mạng ngươi mặt người trước nói láo là không sáng suốt hành vi. Dứt lời, Tư Viêm đã biến mất. Triều Lập đang chuẩn bị mang theo hai tên còn sót lại cuồng đào bang cao tầng trốn. Tư Viêm chúng thủ hạ, lấy khu thương mại đảm bảo, khu dân cư Tuân Đạt đến, khu hạch tâm Chìm Phượng cần ba đại người cầm quyền dẫn dắt dưới, đem bọn hắn vây lại. Chuẩn xác mà nói, đem cái này Phương Trạch viện vây quanh. Trên tường đứng đầy người, liền một con ruồi đều không bay ra được. Dừng lại, chờ Tư Viêm đại nhân trở về. Nếu không, giết không tha. Đảm bảo một cánh tay hoành cản, tay kia vuốt vuốt giống như dây buộc tóc người binh. Tuần Đạt đến cùng Chìm Phượng Cần thì nhìn về phía bốn phía. Trong lúc các nàng nhìn thấy trong viện thảm trạng, nhất là đã từng đối thủ, trái bên trong phải ba tên hộ pháp gần như không dư thừa thi thể lúc. Sắc mặt tái mét, Tư Viêm đại nhân truy nã Thạch Diễm có mạnh như vậy. Nên biết được, Cuồng Đào bang trái bên trong phải ba tên hộ pháp, thực lực cũng không so với bọn hắn chênh lệch a, liền cái toàn thây đều không có lưu lại, bị ngăn lại về sau. Triều Lập sắc mặt xanh đen, khi hắn bệnh hổ không bằng mèo a. Dĩ vãng ở trước mặt hắn ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười ba người, cũng dám quát lớn, uy hiếp hắn, cũng không lâu lắm, Tư Viêm xuất hiện tại Triều Lập trước người, nhắm mắt hít sâu một hơi, đem không kịp chờ đợi sát ý áp chế trở về. Kém một chút, hắn như lại sớm đến ba hơi, liền đem Thạch Diễm làm thịt. Hắn thật là, từng giây từng phút, đều không muốn để Thạch Diễm sống lâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục